Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 400. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ngôn đã nói như vậy tường tận minh bạch. Đại gia cũng đều minh bạch qua. Sương Khói nghi hoặc nói. Chính là người này rốt cuộc là ai? Tuy rằng biết có nội gian. Hơn nữa liền trộn lẫn ở mấy cái người quen trung gian. Nhưng không ai biết người này đến tột cùng vẫn là ai. Mục Thanh Ca nhìn Mạc Ngôn nói. Giải dược thực mau liền có thể chế thành. Ngày mai ngươi mang theo giải dược còn có cùng Lăng Phong. Ám một đi trước chạy tới Yển Mương. Ta cùng Sương Khói theo sau chạy đến. Mạc Ngôn như vậy tốc độ tương đối mau. Mà thân thể của nàng trạng huống đích xác không thích hợp quá mức mãnh liệt lao đồ bôn ba. Mạc Ngôn gật đầu. Đúng vậy. Thủy trưởng lão nói. Như vậy còn bất quá. Làm Linh Nhi mang theo nhà nghèo nơi đệ tử đi chợ các ngươi giúp một tay. Chính là, nhà nghèo không phải luôn luôn không tham dự các quốc gia phân tranh sao? Nhà nghèo tuy rằng không tham dự các quốc gia phân tranh. Nhưng là nhà nghèo trước sau đều là Nam Sở người. Hiện giờ Nam Sở gặp nạn. Thân là Nam Sở người có thể nào không kịp thượng chính mình một phần lực đâu. Cũng nên làm Linh Nhi đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Thủy trưởng lão lời nói thấm thía nói. Đây cũng là môn chủ ý tứ. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Hiện giờ, cứ như vậy nói tốt. Mạc Ngôn các ngươi đi trước chuẩn bị. Ngày mai liền xuất phát. Đúng vậy, Hoa Linh từ thủy trưởng lão nơi đó bắt được dược liền đi tới ám một phòng cửa gõ cửa. Ám vừa mở ra môn. Hoa Linh nói. Cái kia, ta từ thủy ra ra nơi đó cho ngươi cầm dược. Không cần. Ta đã thượng quá dược. Ám một mặt vô sắc mặt liền phải đóng cửa. Hoa Linh đột nhiên duỗi tay chế trụ môn. Người như thế nào như vậy a? Ta hảo tâm giúp ngươi lấy dược. Ngươi, hừ. Sau đó cường ngạnh duỗi tay kéo qua ám một cánh tay đem dược để vào ám một trong tay. Ám một lấy trụ dược bình. Nhìn Hoa Linh còn đứng ở chỗ này vì thế hỏi. Còn có chuyện gì sao? Hoa Linh mày một dựng. Như thế nào? Không có gì sự ta liền không thể đứng ở chỗ này sao? Đây chính là nhà nghèo. Địa bàn của ta. Hoa Linh còn không có nói xong. Trước mặt môn liền bang một tiếng ở chính mình trước mắt đóng. Hoa Linh mặt đều khởi trắng. Uy, ám một. Ngươi đây là có ý tứ gì a? Ngươi đi ra cho ta. Ám một. Đừng cho bổn tiểu thư trang nghe không thấy. Ta biết ngươi nghe thấy được. Mau đi ra cho ta. Tức chết nàng, chính là mặc kệ Hoa Linh như thế nào gõ cửa, ám một chính là không mở cửa. Hừ, hảo a, có loại ngươi đừng cho ta ra tới. Hoa Linh thật đúng là liền cùng ám một tốn. Linh tiểu thư, một cái đệ tử kêu. Thủy trưởng lão tìm ngươi. Hoa Linh nhíu nhíu mày. Đã biết, sau đó hung hăng chừng mắt nhìn mắt cửa mới xoay người rời đi. Đêm. Mục Thanh Ca ngồi ở trong viện bậc thang nhìn không trung ánh trăng. Ngươi đang xem cái gì? Hoa Linh đi vào Mục Thanh Ca. Thấy nàng cái dạng này liền hỏi. Ánh trăng có cái gì đẹp? Đúng là bởi vì không có gì đẹp. Mục Thanh Ca nhìn về phía Hoa Linh. Ngươi tìm ta, ta tới nơi này đương nhiên là tìm ngươi. Hoa Linh nói. Sau đó ngồi vào Mục Thanh Ca bên người hỏi. Trần ca ca sẽ có việc sao? Thanh âm mang theo hạ xuống cùng hơi hơi sợ hãi. Mục Thanh Ca nhìn trước mặt cái này bất lực thiếu nữ. Hắn sẽ không có việc gì. Hoa Linh ngẩng đầu nhìn chăm chú Mục Thanh Ca. Nhìn nàng trong mắt kiên định không biết vì sao nghe xong Thủy Gia Gia nói này viên nguyên bản cao cao nhắc tới tới tâm cũng thả đi xuống. Kỳ thật ngươi cũng sợ hãi phải không? Mục Thanh Ca nhìn về phía Hoa Linh. Hoa Linh nói. Ngươi nói đi. Ta sẽ không cười ngươi. Không biết vì sao. Nghe được Hoa Linh những lời này. Nàng ngược lại muốn cười. Bất quá vẫn là chân thật nói ra chính mình cảm giác. Đúng vậy. Ta cũng sợ hãi. Cứ việc như thế. Ta như cũ tin tưởng hắn sẽ không làm ta thất vọng. Hoa Linh gật gật đầu nói. Ân. Ta cũng tin tưởng Trần ca ca sẽ không làm chúng ta thất vọng. Từ nhỏ đến lớn hắn ở ta trong lòng đều là thần giống nhau tồn tại. Ta tin tưởng Trần ca ca nhất định sẽ bình bình an an. sau đó nhìn về phía Mục Thanh Ca bụng, nói, bình bình an an chờ các ngươi hài tử xuất thế. Mục Thanh Ca cười vuốt ve bụng, ta thực thích Trần ca ca, nhưng là gia gia bọn họ luôn là nói ta thích cùng ngươi chính là không giống nhau. Vì cái gì không giống nhau? Thích còn không phải là thích sao? Còn có cái gì giống nhau không giống nhau sao? Mục Thanh Ca cười cười nói. Đương nhiên là có không giống nhau. Ngươi việc làm thích ngươi Trần ca ca cùng thích ngươi gia gia có cái gì khác nhau sao? Khác nhau, Hoa Linh nhíu nhíu mày. Rồi sau đó lắc đầu nói. Cái gì khác nhau a, ta không biết a, chính là ta vẫn luôn muốn cùng Trần ca ca ở bên nhau a, này còn không phải là thích sao? Ngươi không phải cũng vẫn luôn muốn cùng Trần ca ca ở bên nhau? Không cần tách ra sao? Không giống nhau, tâm cảnh là bất đồng. Một lời hai ngữ làm Mục Thanh Ca như thế nào giải thích đi lên? Ta trước kia cũng không hiểu. Nhưng là sau lại gặp được Tiệt Trần lúc sau ta từ từ minh bạch đây là một loại cái dạng gì tư vị. Hoa Linh, có một ngày ngươi tổng hội gặp được ngươi sinh mệnh một nửa kia. Đến lúc đó ngươi liền biết đây là một loại cảm giác như thế nào. Hoa Linh cái hiểu cái không cau mày. Tuy rằng ta không lớn minh bạch, nhưng là ta biết các ngươi đều đang nói ta một nửa kia còn không có xuất hiện. Chính là ngươi nói người này muốn tới khi nào mới xuất hiện đâu. Có thể hay không qua 10 năm, 20 năm, hoặc là cả đời không xuất hiện. Nói như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Ha ha a, Mục Thanh Ca cười ra tiếng. Xem các ngươi duyên phận, có lẽ người kia đã xuất hiện. Chỉ là ngươi chưa từng chú ý, có ý tứ gì a? Mục Thanh Ca cười cười không lên tiếng. Hoa Linh rời khỏi sau. Mục Thanh Ca như cũ ngồi ở chỗ kia. Ngươi ngày mai muốn lên đường. Đi nghỉ ngơi đi. Mục Thanh Ca nói, Lăng Phong xuất hiện ở Mục Thanh Ca bên cạnh người, làm sương khói theo chân bọn họ cùng nhau. Ta lưu lại, Mục Thanh Ca lắc đầu nói, Lăng Phong, người đi, ta càng yên tâm, hơn nữa sương khói là nữ tử, tương đối sẽ chiếu cố người. Mục Thanh Ca cười cười nói, lần này Nam Sở chi nguy chỉ sợ không hảo giải. Tam Quốc Liên Minh trăm vạn hùng binh, binh lực mạnh nhất chính là Đông Ly. Nhiều nhất chính là Bắc Lệ, mà Tây Duyên tuy rằng binh cường không bằng Đông Ly, binh nhiều không bằng Bắc Lệ, nhưng là Tây Duyên bày trận phương pháp lại là lợi hại nhất. Đúng vậy a, Tây Duyên bày trận, Đông Ly cường công, Bắc Lệ phòng thủ, hình thành thế chân vạc không hảo đánh lui. Nam Sở Cửu Vương gia uy trấn chi danh không phải lãng đến hư danh, mà Dịch Thủy Hàn thường thắng tướng quân chi danh cũng không phải lãng đến hư danh. Đúng vậy, mấu chốt là Mục Thanh Ca vẫn là lo lắng Phượng Tiệt Trần thân thể khiêng không được. Hơn nữa Tam Quốc Liên Công nàng vẫn là không yên tâm. Càng mấu chốt chính là, Lăng Phong, người nói nội gian rốt cuộc là ai? Mặc Ngôn, Phong Ngâm chờ tứ đại ám vệ theo Cửu Vương ra mười mấy năm. Bọn họ không có khả năng. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Cho nên Tiệt Trần bên người người là không có vấn đề. Còn biết vương gia chúng độc bên người người chính là Bích Hoàn. Hoa chỉ còn có ta. Mục Thanh Ca nhìn về phía Lăng Phong nói. Bài trừ ngươi, cũng chỉ dư lại Bích Hoàn cùng Hoa chỉ. Lăng Phong không có khả năng phản bội nàng. Mục Thanh Ca tuyệt đối tin tưởng điểm này. Lăng Phong gật đầu. Mà hai người kia, Bích Hoàn vẫn luôn đều ở tướng phủ đi theo Triệu Mẫn Thanh nhiều năm. Một cái khác đó là ta từ Mẫn quận mang về tới Hoa Trí. Người nói cái nào càng thêm có hiểm nghi. Tiểu thư trong lòng đã có quyết đoán. Lăng Phong nhìn Mục Thanh Ca nói. Đúng vậy, Mục Thanh Ca chua xót cười. Ta cỡ nào hy vọng không phải chúng ta bên người sớm chiều ở chung người. Chính là, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Lăng Phong lắc đầu nói. Có lẽ cái này chỉ có hắn mới biết được. Hoa chỉ so với Bích Hoàn càng thêm có khả năng. Bích Hoàn vẫn luôn đều sinh hoạt ở kinh đô. Thân phận của nàng trong sạch. Thả nếu thật sự có cái này tiêu diệt Nam Sở tâm. Căn bản là không có khả năng nhiều năm như vậy vẫn luôn đi theo Triệu Mẫn Thanh. Mà Hoa chỉ liền không giống nhau. Tuy rằng điều tra ra tới thân phận cũng là thanh thanh bạch bạch. Nhưng là Hoa chỉ dù sao cũng là không thể so Bích Hoàn như vậy làm người hiểu biết thông thấu. nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Quảng cáo, cách chương.